Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2143. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, vì sao toàn thế giới người đều đang hiểu lầm cô? Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy, gần đây Tống Ninh nhìn cô ánh mắt có chút không đúng. Cô có đôi khi cũng hoài nghi mình có phải suy nghĩ nhiều hay không? Nhưng là nhiều lần, lại càng cảm thấy trong lòng run sợ. Hệ thống, Ninh Ninh nhà ta gần đây có phải có điểm gì là lạ hay không? Hệ thống nói, có cái gì không đúng? Trầm Mộc Bạch hình dung nói, giống như là mèo gặp cá, nghĩ một hơi nuốt mất, lại không nỡ, không phải gắt gao nhìn chằm chằm mới cảm giác an tâm. Hệ thống, cô lúc này bị Tống Ninh học bù, mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tống Ninh nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu. Sau đó cụp đôi mắt xuống, tiếp tục giảng dài, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tống Ninh, anh gần đây có phải phát sinh cái gì không vui hay không? Nam sinh nhấc mí mắt lên, thản nhiên nói, sang năm liền thi tốt nghiệp trung học, cô đột nhiên có loại dự cảm bất thường, nhạt nhẽo nói, cho nên, Tống Ninh vuốt vuốt đầu cô, thấp giọng nói, không cần lo lắng, có anh, Trầm Mộc Bạch, ô, đừng tưởng rằng lại nói dễ nghe như vậy. Cô cũng không biết muốn làm gì, học tập là chuyện rất thống khổ, nhưng là có Tống Ninh ở đây, coi như buồn tẻ, cũng sẽ trở nên không khô khan. Hắn phần lớn là có biện pháp, có thể khiến cho thiếu nữ ngoan ngoãn dễ bảo, thành thành thật thật, cuối cùng đã tới thi cuối kỳ, có một cái bạn trai học bá như vậy. Nghĩ không tăng thành tích lên cũng khó khăn, Lam Hề đã cảm nhận được dã rời. Quan trọng nhất là, ai nói đại thiếu gia dễ công lược, quả thực khó hơn lên trời. Tâm tình so kỳ gì cả của nữ nhân còn muốn hại trời trong xanh không biết. Độ thiện cảm nói tăng liền tăng, nói rơi liền rơi, cô ta đã quyết định đem mục tiêu chuyển tới trên người Nhan Trạch. Nếu là bạn cho rằng Lạc Tử Phong sẽ đối với Lam Hề không dây dưa cảm thấy không thích ứng mà nói. Vậy thật đúng là nghĩ sai. Lạc Tử Phong hận không thể đốt pháo chúc mừng. Tại sao khi biết bàn bên mới của mình không còn là Lam Hề? Càng là thể xác tinh thần thư sướng. Lạc Tử Phong mối tình đầu chính là Bạch Lộ. Mặc dù để cho Tống Ninh được như ý, nhưng cái đó nhanh như vậy nếu không thích liền không thích. Gần sát thi đại học, Lạc Tử Phong còn cố ý nghe nguyện vọng của thiếu nữ. Lạc Mẫu kỳ quái nói, con lần trước không phải nói muốn đi U Đại sao? U Đại ngành tài chính là có tiếng. Lạc Tử Phong phải thừa kế gia nghiệp, đã sớm định xong mục tiêu. Nào biết được nói đổi liền đổi ngay. Mẹ không phải thích Bạch Lộ sao? Con sớm muộn cũng sẽ để mẹ hài lòng. Lạc Tử Phong rất có tự tin nói. Lạc Mẫu sờ lên cái trán Lạc Tử Phong, hô, con trai ta, cái này giữa ban ngày, con tại sao còn nằm mơ đi, mẹ đều nhìn thấy, Bạch Lộ người ta bạn trai cùng con so ra, đó là nửa điểm không kém, mẹ chính là mẹ ruột của con sao, Lạc Tử Phong khó chịu nói, cái Tống Ninh kia chính là một Phượng Hoàng Nam, con liền chờ lấy bọn họ tình cảm tan vỡ, sau đó thừa lúc vắng mà vào. Lạc Mẫu, con cũng liền chút tiền đồ này. Lạc Tử Phong cũng mặc kệ mẹ mình nói cái gì. Hiện tại liền đợi đến Tống Ninh cùng Bạch Lộ chia tay. Tốt nghiệp ngày đó, Trầm Mộc Bạch nâng cốc tưởng là nước trái cây uống. Váng đầu hồ, im lặng ngồi ở kia. Tống Ninh không đầy một lát liền phát hiện dị dạng. Trong bao xương các bạn học đang chè chén say sưa, cũng có tâm tình xa xút. Nắc, thiếu nữ ở một cái, rụi rụi con mắt, thanh âm mềm nhũn kêu một tiếng, Ninh Ninh, Tống Ninh thấp giọng nói, anh đưa em trở về, thiếu nữ úp sấp trên người hắn, muốn ôm một cái, Tống Ninh không nói chuyện, chỉ là mặt mày thần sắc ôn nhu, kia là ai đều có thể nhìn ra yêu thương, cách chương.